có ai ngờ rằng giữa chốn nghĩa địa lạnh lẽo lại vang lên tiếng rao lanh lảnh như giữa chợ đời. Tiếng rao ai mua mồ mả, người sống nghe mà rợn người, còn kẻ chết thì nào có được yên. Câu chuyện này bắt đầu từ chính những tiếng rao ấy. Nó rất kỳ dị, mở ra một nỗi ám ảnh chưa từng có. Trần Thi rất vui được chào đón quý khán thính giả quay trở lại với kênh Xóm Truyện Ma. Trong buổi nghe truyện đêm khuya ngày hôm nay, thì xin mời quý khán thính giả chúng ta sẽ cùng nhau trở lại với tác giả Ngọc Sơn. Nghe câu dẫn dắt đầu tiên thì chắc quý vị cũng sẽ nghĩ đến. Câu chuyện ngày hôm nay sẽ là một câu chuyện được liên kết giữa người sống và người chết qua một lời rao. Câu chuyện có tựa đề Ma Rao Bán Mộ. Một câu chuyện rất là hay, thì rất mong quý khán thính giả chúng ta nán lại thật lâu để nghe trọn bộ câu chuyện ngày hôm nay nha. Và đừng quên nhấn đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi, like, share và không quên nhấn vào cái chuông để nhận thông báo mỗi khi mà Thi up truyện lên. Ngay bây giờ thì không để quý vị đợi lâu, chúng ta sẽ cùng nhau nghe truyện Ma Rao Bán Mộ, tác giả Ngọc Sơn. Vô mày. À Tuấn nè, tao hỏi mày này á, mày đừng giận nghe. Chỗ anh em hỏi thiệt. Ê, có nào mày bị dương âm không? Gần 40 tới đầu rồi đó, không thấy vợ con gì hết. Vô cái đã đi rồi tao nói. Tao cũng nghi nghi lắm. Có khi nào duyên âm của tao á là mấy cái vong hồn sồn sồn không? Mà bám tao dai nhách vậy không biết nữa. Có lý á. Để tao kể cho mày nghe. Bữa nghe lời bà hàng xóm đi cắt duyên âm. Trời ơi, vừa vào chánh điện ngồi xuống, bể mẹ miếng gạch men. Cuối cùng ông thầy cũng đuổi về. Nguyên cả một tốp thợ xây trong quán bia hơi cũng phải phá lên cười với câu chuyện tiếu lâm của Tuấn chủ thầu. Tính tình vui vẻ hòa đồng nên anh em ai cũng quý. Có điều đúng như câu chuyện lúc nãy, chẳng hiểu sao gần 40 rồi mà chưa chịu lấy vợ. Này nó nhận thầu xây nhà 2 tầng cho bà Phương, người gốc Hà Nội vừa chuyển về đây, mua miếng đất sát bên trạm xá. Thành phố đúng là đang chuyển mình thật. Mới 2 năm trước còn đồng ruộng mênh mông, thẳng cánh cò bay. Giờ thì mỗi hạt bụi thôi, tính ra cả tiền tỷ. Nhưng âu cái gì nó cũng có cái giá của nó. Trong cái thời đại không ngừng tân tiến này, đứng lại tức là đã thụt lùi rồi. Ê tụi mày, nghỉ hè chán quá, tối kiếm trò gì chơi đi. Mở lon không tụi bay, lâu rồi không chơi trò đó. còn nhớ lần trước á, tao đá cái lon, thằng Ri chạy sút quần luôn. Lũng hai cái lỗ, đúng không mày? Té mẹ nó dạo bụi xương rồng, trời nghĩ lại thốn á. Vừa mới nghỉ hè nên đám thiếu niên choai choai tập trung lại kiếm trò phá làng phá xóm. Nói vậy thôi chứ đứa nào cũng học hành đàng hoàng. Có điều ở cái tuổi đang chập chững trưởng thành thì mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi là bình thường. Đứa nào cũng tòng ngồng, lớp 11, 12 rồi mà nghe đi trộm xoài bẫy chim là hưởng ứng ngay. Bởi vậy mới nói giờ nghe giải tỏa mở đường rồi bà Phương Hà Nội mua miếng đất sát bên trạm xá, phải chặt hết vườn điều để làm nhà, mà nhìn mặt đứa nào đứa nấy cũng tiếc rẻ đến mà tội. À đúng rồi, hay là tối nay chơi đặt ví đi. Lâu rồi mình không chơi trò đó, tranh thủ đi. Chứ mày mốt chỗ này đặt trụ đèn sáng choang thì không có chơi được đâu. Đúng đó xỉn, chút tối mấy cha đi nhậu về lé hết, thấy ví kiểu gì không nhặt. Tối ăn cơm xong, bảy giờ nghe anh em. Thằng Trọc hồ hởi về nhà cắt một đoạn cước trắng trong cuộn dây câu của ba nó. Thằng Ri thì có sẵn cái ví cũ tính vứt đi, giờ có dịp mang ra chơi luôn. Thằng nhỏ thì lén mở tủ lấy giấy hương đèn của ngoại nó, trộm ít tiền vàng mã để nhét nửa trong nửa ngoài cho giống thật. Ê, cột sợi dây vào đi Trọc, tao đục sẵn cái lỗ rồi đây nè. Cước trắng ngon mày. Vậy mới khó thấy. Nhưng mà yên tâm đi, mấy thằng cha say rượu lé luôn rồi. Chủ yếu là cái ví nó cộm cộm thôi. Thằng nhỏ trộm để bán lại hay sao thấy nhiều vậy mày. Chút mà ai nhặt lên mở ra chắc ngã ngửa. Cả đám bốn đứa dòng vào trong trạm xá. Ban đêm chỉ có cô Xuân lau công với một y tá ở lại. Nhưng vì nhà đều gần đây nên ai cũng tầm 9 giờ mới có mặt. không có ai lưu trú, phần vì sợ những câu chuyện tâm linh truyền miệng. Đó là chưa kể, đằng sau còn là một dãy mộ, chỉ mới di dời được một nửa thôi. Tuy nhiên đám nhóc con trong xóm thì đã quá quen thuộc rồi. Nghe đầu một hai năm nữa, cái trạm xá này cũng phải chuyển chỗ khác. Đoạn này chưa có đèn đường, nhà thì thưa thớt, nên vừa mới chớm tối đã thấy âm u rần rần vô cùng. Trong khuôn viên của trạm xá cũng có mấy cây điều đang sai quả thơm phức. Thằng Ri trèo lên cái tán cây sát bờ rào, ba thằng còn lại ngồi nhìn qua khe hở quan sát. Tầm này mấy tốp công nhân làm đường hay về, nên khả năng cao là có kẻ dính bẫy. Thằng Trọc đã căng sẵn một sợi dây dài, chỉ cần có ai cúi xuống nhặt là lập tức giật lui mà thôi. Ê ê ê, có cá có cá. Thằng Ri chỉ tay qua khe hở của hàng rào, có một con cá sắp cắn câu rồi. Giữa ánh sáng tờ mờ, có ông chú tầm trung niên cũng ngất ngưỡng rồi, nhưng coi cái điệu bộ cúi xuống rồi ngẩng lên ngó nghiêng xung quanh thì không lẩn đi đâu được. Nhận thấy tình hình có vẻ ổn, chỉ còn mình ta với ta, ổng chắc mẩm nhặt lên thì thằng Trọc đã nhanh chóng giật sợi dây, kéo cái ví đi một đoạn. Ông chú cuống cuồng giật mình ngơ ngác nhìn xung quanh, cả đám nhóc con phải ráng nhịn lắm mới không phá lên cười. Mẹ nói gió hả bay? Ông chửi đổng một tiếng rồi đi tới tính nhặt lại. Thằng Trọc một lần nữa giật sợi dây. Lần này ông quản thật sự, suýt nữa ngã nhào ra trước, làm đám nhóc phải ngồi dậy cười ngã nghiêng ngã ngửa. Mẹ nói mấy thằng nhỏ coi chừng tao đó. Tụi con giỡn mà. Mẹ tụi mày. Ê, chạy chạy chạy. Ông chú điên máu sộc thẳng vào bên trong, làm cả đám chạy tán loạn. Thằng Ri nhảy xổ từ trên cây xuống, không may mắc vào cành khô, kéo rách toạc một bên quần. Cả bốn ùa nhau xuống gian sau của bệnh viện. Khu này nguyên một dãy mộ mã với rừng điều. Mẹ tụi mày, bước ra đây. Ba đứa kia đã nhảy thẳng qua hàng rào. Thằng Ri vừa trèo được một chân thì không may bị ông chú chộp tay được. Ổng thở ra một phát, mùi rượu nồng nặc. Phát hiện bạn mình gặp sự cố, thằng Trọc nhanh chóng bẻ cành cây điều, chạy tới dọa, quất mạnh vào bờ tường, làm ông chú hoảng hồn buông tay. Thằng Ri được giải thoát, đáp thẳng xuống bên cạnh một ngôi mộ, ôm ngực thở hổn hển. Tụi mày đâu rồi? Chết mẹ tụi mày với tao. Nhìn không gian khá âm u, rùng rợn, nên ông chú chỉ dám ló đầu qua hàng rào chửi đổng. Cả bốn đứa nhóc nấp sau một ngôi mộ, vừa sợ vừa buồn cười. Đây là lần đầu tiên chơi trò đặt ví mà gặp khách vãng lai máu chiến như vậy. Cả đám đang nhìn nhau vừa cười vừa thở hổn hển, thì bỗng nhiên thằng Trọc trợn tròn mắt, chỉ tay về chỗ ông chú đang đứng. Giữa ánh sáng mập mờ phản chiếu ra từ cửa sau của trạm xá, vẫn đủ để thấy rõ cái đầu sáng lấp ló của ổng. Ê, gì vậy Trọc? Trọc, mày sao vậy? Có ai sau lưng ông chú? Đâu? Có thấy ai đâu? Ê, mày đừng giỡn nghe mày. Đang ở ngoài nghĩa địa đó. Mẹ mày Trọc, nhiều lần rồi nghe mày. Không, tóc dài lắm. Tóc dài lắm. Ba thằng kia nghe nói rung như cầy sấy. Không phải vô cớ mà tụi nó tin sái cổ như vậy. Vì trong nhóm bạn chơi chung, thằng Trọc từ nhỏ là đứa có căn mạng đặc biệt, có thể nhìn thấy, cảm nhận được ma quỷ, rồi trải qua những hai lần thập tử nhất sinh vì bị dông nhập. Gia đình cấm tuyệt đối đi chơi mấy chỗ này, nhất là trạm xá với trường học vào ban đêm. Nhưng mà nó cũng khá lì đòn, nên đâu lại vào đó. Đâu thấy ai đâu mày? Thì không phải là người mà, tụi mày không thấy là đúng. Cùng lúc này ông chú cũng dần mất kiên nhẫn, hoặc là có khi sợ cái khung cảnh đái ra quần này, nên đứng thêm một lúc thì quay trở ra. Thằng Trọc một lần nữa há hốc miệng không dám nói lớn, cúi rạp đầu xuống đất. Ba thằng kia mặc dù không hiểu hay nhìn thấy, nhưng trải qua mấy lần y hệt, không lạ gì thằng bạn mình, nên nhanh chóng tuôn đầu chạy vòng ra chỗ đóng vật liệu nhà bà Hương. Thằng Trọc đứng phắt người dậy, nhìn qua chỗ hàng rào một lần nữa, rồi cũng ba chân bốn cẳng chạy theo tụi bạn. Bọn nó sợ ông chú đứng mai phục nên chưa vội ra ngoài, mà chui vào nhà bà Hương đang say ẩn nấp. Vì sát bên trạm xá nên thông qua ô cửa sổ có thể dễ dàng nhìn thấy cái dáng lom khom rình rập của ông. Ông có vẻ khá là cay cú, cho nên cứ lượn qua lượn lại mấy vòng mới chịu đi. Cả đám thở phào nhẹ nhõm, nhưng chưa được 10 giây mặt mày đã tái mét trở lại khi thấy sự hối hả của thằng Trọc. Đi chưa tụi bay? Đi rồi. Mà khoan, ai đi? Ủa mà mày làm gì lắm la lắm lét gì Trọc? Biết tụi tao sợ mà giỡn hoài mày. Giỡn đâu mà giỡn. Ý tao nói ông chú, ổng đi chưa? Đi rồi. Mà nãy mày nói thấy ai sau lưng ông chú? Về sớm đi, rồi tao kể. Ớn quá, đi đi đi đi, đi nhanh. Đã vậy nói xong, thằng Trọc còn ngoái đầu nhìn ra đằng sau như sợ ai đó đi theo, làm tụi bạn điếng người, không dám chần chừ ở lại. Cả đám tụ tập trước sân nhà thằng Ri, sẵn cái bàn trà của ba nó, rồi ngồi đàm đạo luôn. Lúc nãy, cái lúc mà ông chú ông đang đứng nhìn này nè, tao thấy có một cái bóng trắng đi ngang qua sau lưng, tóc dài lắm, nhưng mà nhanh lắm rồi không thấy nữa. Mày nói gì ghê vậy mày? Nổi hết da gà rồi, không có giỡn nha. Tụi mình chơi trạm xá, đá banh đá bóng, năm mười rồi ba lon, có bao giờ thấy hay bị cái gì đâu. Tao nói thiệt đó, tụi mày biết tao mà. Rồi cái đoạn sau, sao mày cúi đầu xuống ghê vậy? Ổng đâu có thấy mình đâu, làm tụi tao tưởng gì chạy tán loạn luôn. Không phải, lúc đó tao đang nhìn thử coi cái bóng trắng đó ở đâu rồi, thì đúng y như cái đoạn ông chú ổng vừa quay ra, là cái bóng trắng đứng sẵn ở đó luôn. Tóc dài mặt trắng toát à. Tao không có thấy mặt mũi miệng gì hết trơn á. Tao sợ quá nên tao chạy theo tụi mày luôn. Thằng Trọc vừa dứt lời thì bỗng nhiên một tán cây bơ khô nó rơi thẳng xuống, làm cả đám hét toáng lên. Thằng Ri ngã ngửa ra đất, thằng Xỉn với thằng nhỏ thì ôm chầm lấy nhau. Riêng mỗi thằng Trọc như chết điếng, đứng trần trần tại chỗ, tim đập thình thịch. Hết cả hồn. Tao cũng vậy đó. Trời trời, có ngày đứng tim chết đó bay. Thôi thôi thôi, về đi. Mà thôi, thằng Trọc mày kể ghê quá, mai mốt á không có dám qua y tế nữa đâu. Xưa giờ đâu có gì đâu. Thôi thôi thôi, về về. Gần 9 giờ tối, tốp thợ xây mới tan tiệc. Mai là chủ nhật nên thầu cho thả ga một bữa. Thằng Chiến phải ở lại trông coi công trình vật liệu cho nhà bà Hương. Phần nó dưới quê lên nên xung phong luôn cho đỡ tốn tiền thuê trọ. Này hơi vui nên quá chén, thằng Chiến gồng mãi không nổi. Mới hơn 10 giờ mà hai con mắt đã con đậu con bay. Nó rào hết mấy cái khung sắt lại, khóa xích cẩn thận, rồi nằm phè lên cái giường xếp mà thở phì phò. Cái xẻng để trên đống gạch bỗng nhiên rơi thẳng xuống đất, làm cho thằng Chiến giật bắn cả người. Trong cơn ngất ngưỡng, nó lần mò mãi mới xỏ xong đôi dép, đật đật dơ vội cây sắt đầu giường thăm dò xung quanh. Thấy hiện trường trước mắt liền chửi đổng một tiếng trong miệng. Mẹ nó, đang ngủ ngon mệt ghê bay. Xẻng với cuốc, tụi bay nhậu chưa mà say rồi, ngủ đi. Không thèm nhặt cái xẻng lên, thằng Chiến ngáp ngắn ngáp dài, lảo đảo lên giường ngủ tiếp. Nhưng vừa đặt lưng xuống, âm thanh len keng đó lại vang lên. Tuy nhiên lần này đinh ninh là cái xẻng, nên thằng Chiến chỉ nhõm đầu dậy rồi tiếp tục nằm xuống. Ba âm thanh dồn dập vang lên, lần này nó không còn bình chân nữa, luống cuống ngồi dậy, nhìn thẳng xuống đống gạch. Thôi chết mẹ. Cái xẻng vẫn nằm nguyên dưới đất. Đây chính là nguyên nhân làm cho thằng Chiến bật lên câu cảm thán hơi mất dạy vừa rồi. Lần này mồ hôi nhễ nhại, nó như tỉnh cơn say, nắm chắc cây sắt, rọi đèn pin, bước chậm rãi đầy dè chừng ra sau. Trời về khuya, sương đêm xuống se lạnh, tiếng côn trùng râm ran, lũ chuột bọ chạy qua những bụi cây sột soạt, hòa quyện với cơn gió thoảng trên những ngọn điều, tán lá đung đưa xào xạc, tạo nên một không gian hết sức ma mị. Thằng Chiến sau khi đi quan sát kỹ càng phía trước, không thấy gì bất thường, thì lúc này đã đứng ngay đống gạch, dưới chân là cái xẻng. Nó cố lục tung trí nhớ, rồi bất giác nổi da gà. Hình như cái xẻng đã bị xê dịch khỏi vị trí ban đầu. Nuốt nước bọt đánh ực, nó nhặt cái xẻng lên, cất hẳn vào bên trong, rồi tiếp tục rọi đèn pin ra xung quanh. Bỗng nhiên tán cây điều bên trạm xá rung lên xào xạc. Chưa dừng lại ở đó, Cái xẻng mà thằng Chiến vừa dựng cũng rơi thẳng xuống đất một lần nữa, phát lên một tiếng keng rõ to, làm nó giật bắn cả người, nhảy xổ luôn tới phía trước, tim đập như muốn vỡ lồng ngực. Nó thở hổn hển, mặt cắt không còn giọt máu. Lấy hết can đảm, nó từ từ quay đầu lại. Tuy nhiên phía sau, ngay chỗ cái xẻng nằm chém chệ, không hề có bất cứ thứ gì. Một cơn gió thoảng qua, làm gai ốc nổi hết cả lên. Đứng chết trân một chỗ gần 30 giây, nó mới hoàn hồn trở lại. Cảm thấy có điều gì đó kỳ lạ, nên không dám ở lâu nữa. Bà chân bốn cẳng chạy thẳng vào trong, nhảy qua luôn cái xẻng, leo lên giường đắp chăn kín đầu. Nằm xuống rồi mà lâu lâu còn hé mắt lên để quan sát xem có ai hay thứ gì không. Đã hơn 10 giờ rưỡi tối rồi, không gian càng trở nên ngột ngạt hơn. Chỉ vừa yên ắng được gần 10 phút thì một loạt âm thanh khác lại vang lên. Lần này nghe như tiếng ai đó đấm thùm thụp vào mấy bao xi măng để bên cạnh đóng gạch. Tiếp ngay sau đó là tiếng kéo lê nặng trịch vang lên. Thằng Chiến nằm trong chăn run như cầy sấy. Nhưng sợ ma một, sợ mất đồ 10, lỡ đâu có ăn trộm thiệt. Giờ tạm mấy khung sắt thì cả tháng lương của nó cũng không đủ tiền. Lấy hết can đảm, lần này rút kinh nghiệm, nó không vội đi xuống mà ngồi ngay trên giường, lia đèn pin xung quanh. Một khoảnh khắc cực kỳ đáng sợ làm nó suýt hét toáng lên. Cái xẻng đã biến đi đâu mất tiêu. Một cái gì đó trắng toát vừa lướt ngang qua cửa sau. Thằng Chiến sững người lại, dụi mắt 2-3 lần. Tay nó rung lên đến nỗi không còn cầm nổi cây đèn pin nữa. Lồng ngực của nó có gì chèn ngang qua. Bây giờ có cho tiền, nó cũng không dám ra sau nữa. Nó cuống cuồng mò điện thoại, gọi cho anh thợ chính, nhưng lại xui đến mức vừa đúng lúc máy hết pin. Đúng là trời không phụ lòng người, ổng chỉ trêu người thôi. Thằng Chiến gần như là buông xuôi. Giờ là người hay ma không còn quan trọng nữa, mà là chân nó còn run hơn đang giật Minh Phong. Lẳng lặng nằm xuống, kéo chăn trùm kín đầu, miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Nằm trong chăn gần nửa tiếng trôi qua, thằng Chiến không còn nghe âm thanh lạ nào khác. Nửa tò mò, nửa sợ hãi, nó đang đấu tranh tư tưởng dữ dội cho việc có nên kéo chăn xuống không. Đắn đo chừng 5 phút, không thể thắng nổi sự tò mò, nó liền từ từ kéo chăn. Giờ ló đầu ra, thằng Chiến như đứng tim trước cảnh tượng vô cùng hãi hùng. Một nửa gương mặt đang lấp ló chỗ đóng gạch, tóc dài ngang bụng, con mắt sâu hoáy, môi như bị rách toạc ra, nhìn nó nhoẻn miệng cười. Thằng Chiến la lên một tiếng thất thanh, rồi tung chăn, ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài đường, mặt cắt không còn giọt máu, quýnh quán đến nỗi suýt ngã ập vào đống cát đằng trước. Nè nè, có chuyện gì vậy con? Sao vậy? Thằng Chiến thấy tiệm tạp hóa của bà ba, bà ngoại thằng nhỏ còn sáng đèn, nên chạy vào đứng cho đỡ sợ. Thấy bộ dạng hớt hải, lắm la lắm lét của nó, bà cũng lấy làm lạ, biết là thợ xây nhà bà Phương, vì nó hay qua mua thuốc. Nè nè nè, uống miếng nước đi đã. Cháu sao vậy? Con gặp ma đó. Thằng nhỏ đang nằm xem phim trên giường, nghe vậy liền vùng dậy chạy ra. Không phải vô cớ mà nó có phản ứng nhanh như vậy, vì thừa biết đêm nào thằng Chiến cũng ở lại trực. Nhưng nếu nói gặp ma thì đối chiếu với câu chuyện của thằng Trọc, nói không chừng... Chớ cái gì mà ma có ở đây? Ôi chú ca ơi, toàn là mùi rượu. Say rồi về ngủ đi con, khuya rồi mà. Không không, con gặp ma thiệt bà ơi. Bà ba có điện thoại không? Cho con gọi anh Tuấn một cuộc. Con sợ quá, con không có về đó nữa đâu. Mà sao? Sao có chuyện gì? Kể bà nghe coi. Thằng Chiến uống một hơi hết cả ly nước, chăm dội điếu thuốc lấy lại bình tĩnh. Mới đầu thuật lại trong giọng điệu run rẩy toàn bộ sự việc, từ cái xẻng cho đến nửa gương mặt gớm ghiếc cho bà ba nghe. Thằng nhỏ ngồi cạnh đó, nó không bỏ sót một từ, da gà da vịt nổi lên cùng cục. Câu chuyện đằng sau của Trọc cũng bất giác hiện lên với những hình ảnh hết sức tương đồng. Bà ba là dân thổ địa, từ thời cha sanh mẹ đẻ đến giờ, những chuyện kỳ dị về cái trạm xá không phải là ít. Thậm chí chính hai cậu thân sinh của bà cũng đã gặp. Mãi sau này khi chăm bệnh chị Phương, mẹ của thằng nhỏ, bà mới kiểm chứng một điều. Bà kiểm chứng một cách không thể chân thật và rùng rợn hơn. Năm đó, mẹ của thằng nhỏ chừng 20 tuổi, tự nhiên nửa đêm sốt cao, nhà không có tiền nên đành qua trạm xá nằm đỡ. Gần 11 giờ, sau khi được uống thuốc hạ sốt, chị Phương bớt khóc quấy, nhưng dẫu kiểu gì cũng không chịu ngủ. Trời thì nóng, bà ba vừa quạt vừa hát ru. Mới đầu bà còn tưởng là mấy người phòng bên cạnh bị làm ồn mất giấc ngủ nên không dám hát ru nữa. Gần 1 giờ sáng thì nghe tiếng bước chân chạy dọc hành lang. Tưởng là y tá đi kiểm tra, nhưng nhìn ra ngoài, cửa không thấy khóa. Chị Phương lúc này mới thiêu thiêu ngủ được một chút, tự nhiên hỏi một cái, chị giật mình. Chưa kịp dỗ thì cái giọng lúc này lại tiếp tục vang lên, nhưng có cảm giác nó đang ở ngay trong phòng vậy. Có im đi không hả? Bà ba bắt đầu có chút chột dạ, nhưng nghĩ cũng đúng, khuya lắm rồi ai bị quấy rầy như vậy mà không bực. Cũng may dỗ một lúc thì chị Phương cũng chịu ngủ lại. Sáng hôm sau, bà tính qua phòng bên xin lỗi thì gặp chị Xuân tạp vụ đang dọn dẹp, kể lại chuyện lúc tối. Chị Xuân tỏ vẻ rất ngạc nhiên, và câu cảm thán của chị đã ám ảnh bà ba đến tận bây giờ. Hồi đêm qua có mình chị với con bé ở bệnh viện, con dịu y tá 11 giờ đêm mới qua trực mà. Chị có nghe lộn không đó? Từ đó về sau, bà hay dặn mấy đứa nhóc ở xóm không được qua trạm xá chơi mấy giờ trưa, trạng vạng hay tối khuya. Quay trở lại với câu chuyện của thằng Chiến, mặc dù bán tính bán nghi, nhưng thương thằng nhỏ một mình, bà không nói không rằng, chỉ nhờ thằng nhỏ vào lấy điện thoại cho thằng Chiến mượn. Gọi mãi cho chủ thầu không được, thằng Chiến chỉ còn nhớ mỗi số của anh Mốt, cũng là thợ xây. Alo anh Mốt hả? Đang ngủ, Mốt Mốt Mốt gì hoài mày, để Mốt nói đi. Không phải anh Mốt ơi. Thằng Chiến lại tiếp tục kể sự tình với giọng điệu không thể thảm thương hơn. Chốc chốc nó còn ngó xuống dưới, như sợ cái con ma đó đang đứng đợi sẵn ở nhà bà Phương vậy. Lắm trò thiệt, ma với quỷ. Sao ăn trộm nói mẹ nó sợ ăn trộm đi. Rồi ở đó tao qua, ngủ cũng không yên nữa. Mốt mốt mốt thì mốt nói, nửa đêm rồi. Gần 15 phút sau thì anh Mốt cũng xuất hiện, với vẻ mặt không thể quạo quọ hơn. Thằng Chiến đứng từ nhà bà ba nhìn xuống thấy, phải chắc ăn mới dám chạy về, bỏ lại đằng sau gương mặt đầy vẻ đăm chiêu của hai bà cháu. Mẹ mày, bữa sau sợ thì đừng có xin ngủ lại, thuê mẹ cái phòng trọ mà nằm đi. Đang ngủ cũng không yên nữa, mà với cỏ. Em nói thiệt mà. Thôi thôi, anh Mốt vào ngủ đi, em không dám vào dậy nữa đâu. Rồi mày đi đâu? Ra đường ngủ hả? Đi vào đây, nằm xuống với tao nè. Lên giường nằm đi. Tao lấy cái chiếu, tao trải xuống đất cũng được, để coi ma có nào lên đây. Khùng chừa thôi mày ơi. Thằng Chiến đắn đo, đấu tranh tư tưởng một lúc, rồi cũng đành nuốt nước bọt ở lại. Anh Mốt chắc do còn ngái ngủ nên vừa đặt lưng xuống đã ngáy khò khò. Dư âm còn lại khiến thằng Chiến vẫn hơi run. Nhắm mắt được một chút, lại ti hí nhìn xung quanh, như sợ cái gương mặt gớm ghiếc đó lại ập đến bất cứ lúc nào. Âm thanh như cái xẻng bị rơi lại một lần nữa vang lên, làm thằng Chiến giật bắn cả người. Nó từ từ hé cái chăn xuống, tính diễn giải cho anh Mốt. Nhưng vừa quay sang đã không thấy anh ta đâu nữa. Nỗi sợ hãi bao trùm, tim đập thình thịch. Những hình ảnh ghê rợn lại ùa về. Cùng lúc đó, tiếng bước chân dồn dập vang lên, mỗi lúc một gần hơn. Không gian trở nên ngột ngạt đến đáng sợ. Thằng Chiến còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì bỗng nhiên có cái gì đó đập mạnh lên vai mấy cái. Ma, ma, ma. Tao đây, tao. Ma, ma. Là tao, Mốt đây. Tao mới đi đái vào, mày sao vậy? Thấy mày nằm rung rung, tao đập dậy thử coi mà. Thằng Chiến sợ quá, trở mình lăn thẳng xuống đất, tay chân quờ quạng. Mãi đến khi nghe giọng nói quen thuộc vang lên, mới dám hé mắt ra nhận diện. Đúng là anh Mốt đang đứng sừng sững trước mặt nó, biểu cảm kiểu như phải ráng nhịn lắm mới không phá lên cười. Tuy nhiên thằng Chiến bỗng nhiên trợn tròn mắt, miệng ú ớ chỉ tay ra sau. Chiến à, sao vậy? Mày sao vậy? Anh ơi, nó đằng sau lưng ngay chỗ đóng gạch, gương mặt gớm ghiếc khi nãy lại một lần nữa xuất hiện. Tuy nhiên khi anh Mốt vừa quay lại cũng là lúc nó đã biến mất từ lúc nào. Thằng Chiến ngồi bật dậy run cầm cập. Có cái gì đâu mày? Không, là cái mặt mà em kể anh, em kể anh đó. Ghê quá. Thôi, em không ở đây nữa. Em không ở đây nữa đâu. Mẹ mày kiếm cớ hoài. Giờ sao? Nhắc trực rồi đúng không? Tao nói trước nè, đêm nay thôi nghe. Đây nè, chìa khóa phòng trọ tao á, mày về đó ngủ đi. Cầm cái chứng minh đưa cho bà chủ trọ là được. Sợ thì sáng nói thằng Tuấn nó đổi người. Khuya khoắt rồi. Ôi, thấy mày tao mệt quá. Đi đi, nhanh lên cho tao còn ngủ, mai còn làm sớm nữa. Thằng Chiến không nói không rằng, chộp ngay chùm chìa khóa với cái chứng minh của anh Mốt, chạy một mạch ra ngoài. Nói không chột dạ cũng chẳng đúng, anh Mốt thận trọng kiểm tra một vòng cho chắc ăn. Sau khi không thấy gì khả nghi, mới vào trong ngủ lại. Đã hơn 12 giờ đêm rồi, đường xá vắng vẻ, không có tiếng xe qua lại. Chốc chốc, nghe dằn dặn tiếng côn trùng râm ran, tiếng chuột bò chạy sột soạt, tiếng cành cây tán lá va vào nhau xì xào mỗi khi gió thoảng qua. Ai mua mộ mua mã không? Ai mua mộ mua mã không? Một giọng nói nhẹ nhàng nhưng lanh lảnh vang lên, cảm giác giống lời rao của mấy bà hàng rong vang vọng khắp căn nhà. Anh Mốt vừa thiêu thiêu ngủ được một chút, trong cơn mê anh thấy mặt mình lạnh buốt như có ai đang đặt cục nước đá lên vậy. Anh cố gắng mở mắt ra nhưng hoàn toàn bất lực, toàn thân như có gì đó đè lên, lồng ngực bị chèn đến nghẹt thở. Giọng nói đó một lần nữa lại vang lên, nhưng bây giờ nó đang sát bên tai và anh nghe rõ mồn một từng chữ. Dãy dụa mãi một lúc, cuối cùng cũng mở mắt ra được, nhưng trong ánh sáng mập mờ thấp thoáng thấy một gương mặt gớm ghiếc, một nửa đã bị phân hủy, hốc mắt sâu hấm, tóc dài chạm vào mũi anh Mốt. Nó nhìn anh mỉm cười, chỉ tay ra sau. Mua mộ mã không? Mua mộ mã không? Không, không, cứu, cứu. Mua đi, mua đi. Ai mua mộ mã không? Ai mua mộ mã không? Anh Mốt giật bắn người dậy, mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Thì ra chỉ là một cơn ác mộng. Tuy nhiên anh nhanh chóng sững người lại khi sực nhớ về câu chuyện mà thằng Chiến đã kể cho anh nghe. Sự can đảm bỗng chốc bị lung lay, ánh mắt tỏ rõ sự dè chừng xen lẫn lo lắng. Anh đảo một vòng, xung quanh không có gì bất thường cả. Nhìn điện thoại đã hơn 2 giờ sáng rồi, kéo cái giường xếp sát vào bờ tường cho chắc ăn, châm điếu thuốc hút, lấy lại bình tĩnh. Những hình ảnh ghê rợn khi nãy vẫn còn chạy qua chạy lại trong đầu, cảm giác như vừa trải qua ngoài đời vậy, chân thật đến đáng sợ. Anh Tuấn à, anh Tuấn, tối nay em không có ngủ lại nữa nghe, sợ quá. Vụ gì đó mày? Sao bữa nặng nặc đòi xin ngủ lại cho đỡ tiền thuê trọ? Ở đây có mày với anh Mốt xa nhà, qua nhà ở chung với ảnh để chia đôi tiền cho nhẹ. Mà chuyện gì sợ? Cái xóm này hiền mà. Không, không phải anh. Giờ nghĩ lại còn nổi da gà nè. Vừa sáng sớm, thằng Chiến đã kéo Tuấn chủ thầu ra ngoài, trình bày lại toàn bộ sự việc tối hôm qua với một gương mặt không thể nào méo xệch hơn. Anh Mốt đang chất gạch sau lưng cũng chột dạ đôi chút. Riêng phần Tuấn chỉ khẽ cười trừ cho qua chuyện, trong lòng ngầm bắt việc vĩ mấy thanh niên trẻ tuổi nhát cấy. Rồi rồi ông tướng ơi, vậy rồi mày thuê trọ chưa hay làm sao? Dạ em tính xin anh mốt cho cưa đôi tiền phòng đây. À thôi vậy cũng được. Để nó anh nói thằng tính đi, để nó ở lại. Lần sau làm gì cũng phải suy nghĩ trước sao cho nó chắc, rồi hắn nhận lời nghe chưa. Không có bịa ba cái chuyện ma quỷ này, làm cái lý do đó. Thôi đi làm đi. Vừa dứt lời, thằng tính đang xúc cát gần đống gạch bỗng nhiên lăn đùng ra đất, giật tay giật chân, miệng sùi bọt mép. Cả tốp thợ hoang mang không hiểu chuyện gì, sẵn hồn dứt hết đồ nghề chạy xuống. Gọi cấp cứu đi, nhanh lên, tính à, tính, gọi cấp cứu đi. Nó vẫn đang quằn quại, giật tay giật chân dữ dội. Anh mốt nhanh trí lao tới, cầm cái muỗng nãy ăn bánh canh, nhét vào miệng cho nó khỏi cắn lưỡi. Cả tốp thợ như lặng người đi, khi chứng kiến cảnh tượng quá đỗi bất ngờ. Thằng Chiến lùi lại, đứng nhìn trân trân. Đầu óc nó quay cuồng. Những hình ảnh ghê rợn của gương mặt gớm ghiếc bỗng chốc hiện lên. Ngay vị trí thằng tính đang nằm, chẳng phải là lúc nó bắt gặp hình ảnh đáng sợ đó sao? Gần 5 phút sau, thằng tính bắt đầu có dấu hiệu ổn định trở lại. Tay chân không còn giật nữa. Khuôn miệng đã được khép lại. Mắt mở lờ đờ, nhìn xung quanh một lượt. Thằng tính tỉnh lại rồi. Thằng tính tỉnh rồi. Anh mốt. Tao đây nè. Sao? Mày thấy sao rồi? Mệt tao đưa đi bệnh viện nha. Anh em gọi xe cấp cứu tới rồi đó. Thằng tính khẽ lắc đầu, nằm im chừng 5 phút nữa thì ra dấu cho anh mốt đỡ dậy. Bằng kinh nghiệm vốn có, anh kiểm tra triệu chứng một lần nữa mới dám đỡ đầu cho nó ngồi dựa vào tường. Tuấn chủ thầu thấy vậy, chạy tới an ủi, hỏi han tình hình. Sao vậy em? Mày không ăn sáng hả? Trời, anh dặn bao nhiêu lần rồi? Dạ, không. Thằng tính chỉ tay qua chỗ đống cát, mặt mày tái mét, ú ớ một lúc, nó mới nói thành tiếng. Dạ, em đang xúc á, thì tự nhiên đầu óc quay cồn luôn á anh. Rồi tiếng ong ong bên tai nữa. Rồi cái tự nhiên em nghe đó, ai nói là có mua mộ mã không? Hả? Một lần nữa, cả tốp thợ xây như chết lặng. Tuấn chủ thầu lùi lại mấy bữa, bất giác quay qua chỗ đống cát nhìn trầm ngâm. Riêng anh mốt và thằng Chiến lắm là lắm lét nhìn nhau. Bản thân anh mốt như điến người khi vừa nghe lại gần như nguyên văn câu nói vang lên trong cơn ác mộng đêm qua. Thằng Chiến tuy không tận tai nhưng đã được tận mắt thấy những hình ảnh ghê rợn, nên khi bắt cầu qua càng sợ hãi hơn. Nè tính à, mày không có đùa mấy cái chuyện này nghe mày. Cháu anh em làm ăn, tao thường tao mới hỏi hàng động viên. Còn lần nữa tao đuổi đầu về đó nghe. Em nói láo anh làm chi anh Tuấn? Rồi tự nhiên em thấy đầu óc em nó choáng luôn. Rồi em không thấy gì nữa hết á. Tỉnh lại là thấy anh mốt đó. Nè tao nói không có giỡn kiểu đó nè. Tuấn chủ thầu điên tiết, chỉ tay thẳng mặt quát lớn, làm cho cả tốp thợ cũng rén theo. Đến lúc này thằng tính không dám nói gì nữa, tuy nhiên mắt vẫn không rời khỏi đống cát. Tôi nhắc lại một lần nữa, các anh á nên nhớ làm việc với tôi. Có bao giờ tôi để các anh thiệt thòi đâu. Làm được á thì làm, mệt thì xin nghỉ. Chứ đừng có bày vẽ ba cái chuyện ma quỷ này nghe chưa. Tuấn à, thằng tính nó nói đúng đó. Anh mốt bỗng nhiên tiến tới vỗ vai Tuấn, cảm thán một câu làm tất cả hoang mang sững sờ lần nữa. Tuấn chủ thầu giật mình trợn mắt nhìn anh, vừa tức tối vừa đa nghi. Hả? Còn anh nữa hả anh mốt? Tôi nói chú tình hay không á thì tùy. Từng câu nói chậm rãi của anh mốt trôi qua trong vẻ mặt ngỡ ngàng của tất cả. Nhất là khi nghe đến câu ai mua mộ mã không, rất giống với những gì mà thần tính vừa kể. Một người nói thì có thể gọi là đùa, hai người nói thì có thể là hùa theo. Nhưng đến người thứ ba khẳng định chắc nịch thì chuyện không đơn giản chỉ dừng lại ở đó. Tuấn, anh nghĩ mày nên mời thầy về coi thử đi Tuấn ơi. Còn không thì nói chủ nhà một tiếng để bả tính. Chuyện tâm linh không có đùa được đâu mày. Để an toàn cho anh em nó còn làm ăn nữa. Nhưng mà hồi đầu móng đến giờ, lên mây hai rồi, có gặp cái gì đâu anh Sáu. Tự nhiên cái mấy người này. Thôi mọi người làm việc tiếp đi, để đó tôi tính. Nhớ không được nói mấy chuyện này ra ngoài đó. Thằng tính còn mệt, về nghỉ đi em, mai rồi làm. Tuấn chủ thầu có niềm tin vào tâm linh, nhưng là chuyện ngũ hành phong thủy, cúng kiến khởi công, coi hướng bếp nút. Còn lại ma quỷ hay đại khái những phạm trù liên quan. Nó không đặt nặng vì bản thân từ lúc lập nghiệp đến giờ chưa từng gặp chuyện tương tự. Trong đầu bất chợt nảy ra một ý định hết sức liều lĩnh. Đó chính là việc ở lại đêm nay để kiểm chứng thực hư ra sao. Sự việc vừa xảy ra làm cho không khí trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Tóp thợ xây quay trở lại vị trí làm việc, nhưng chốc chốc lại liếc mắt nhìn sang chỗ thần tính gặp chuyện. Không ai nói với ai câu gì, dường như mọi động tác đều có chút cẩn trọng và e dè. Tuấn chủ thầu hiểu điều đó nên không muốn gây thêm áp lực cho mọi người. Đốc thúc thần tính về nhà nghỉ ngơi. Nó gọi riêng thằng Chiến với anh Mốt ra ngoài nói chuyện. Nè, hai người nói thật đó hả? Đúng rồi anh. Mà anh Mốt à, anh cũng nghe thật hả? Em kể với anh thì anh không tin. Hồi nãy anh nói em nổi hết cả da gà. Em chỉ nhìn thấy thôi, chứ không có nghe giống anh. Tao nằm mộng, nhưng mà y thiệt vậy đó. Tuấn nè, cậu coi tính toán sao đó thì tính. Mấy chuyện này người ta hay nói là điềm báo, không gỡ là mệt đó nghe. Phần nhà cửa của họ nữa. Ờ rồi rồi rồi, mấy anh để tôi tính cho. Mà dặn nè, không được nói chuyện này với ai, nhất là với bà Phương đó. Chiều nay bà ghé kiểm tra đó. Chiều lại sau khi trình bày với bà Phương xong, Tuấn chủ thầu nhanh chóng về nhà tắm rửa cơm nước, tranh thủ để tối sang nằm ngủ. Nó gọi cho anh Mốt với thằng Chiến ở lại, khoanh dùng những vị trí khả nghi, sẵn tiện dọn dẹp, dây hàng rào, khóa xích vật liệu. Cho chai nước cô ba. Ủa giờ này chưa về con, thợ còn làm hả? Dạ đâu có, tối nay con ở lại. Nghe nói vậy, bà ba tự dưng sững người. Chủ thầu làm gì có chuyện ngủ lại canh công trình, nếu như không phải vì chuyện gặp ma của thằng Chiến và vụ sồi bọt mép của thằng Tính, mà chiều nay bà mới nghe thông tin được từ chính khổ chủ khi nó ghé qua mua gói thuốc. À vậy hả con, mà ít thấy chủ nhà ghé qua đúng không con? Nhìn mặn mà chắc cũng lớn tuổi rồi, mấy đợt mới xây có thấy qua cũng không có thấy đi với chồng con, nghe giọng thì dân Bắc chính gốc rồi. Dạ đúng rồi, gốc Hà Nội đó, giàu lắm đó bà ba. 45 rồi nhưng mà ly dị chồng được 2 năm, có đứa con gái đang học 12, đợi đi xong á là vào đây ở luôn. À, thôi con chạy về đã, trễ rồi. Tuấn vừa bước vào thì đã sững người lại, trợn tròn mắt kinh ngạc. Rõ ràng cái gối với mền nó đã xếp ngay ngắn bỏ lên 2 đầu giường, vậy mà giờ lại nằm chễm chệ dưới đất. Đảo qua một lượt không hề thấy dấu chân khả nghi nào, vẫn giữ gương mặt bình tĩnh, nhưng trong tâm tưởng ít nhiều đã bị dao động. Tuấn đặt chai nước xuống, giơ vội cây sắt, chậm rãi tiến ra sau. Hoàn toàn không có gì bất thường cả. Tuy nhiên cố nghĩ mãi nãy giờ vẫn không ra được nguyên do cái gối với cái mền bị rơi xuống đất. Đang tính quay vào thì bỗng nhiên hàng loạt những âm thanh từ ngoài bụi cỏ đằng sau vang lên. Chưa kịp định hình thì một cái bóng đen lù lù bước vào, nhanh chóng ngồi thụp xuống, mất hút vào trong bụi rậm. Tuấn sững người vài giây rồi vội vàng cầm đèn pin rọi tới. Ánh sáng rọi vào để lộ một cánh tay và bàn chân đen nhẽm. Kỳ lạ hơn, càng chiếu đến đâu nó lại càng né tránh, thụt lùi lập tức. Tuấn có chút dè chừng nhưng nghiêng hẳn về hướng ăn trộm hơn. Nghĩ ngợi một lúc, nó cầm nửa viên gạch thẻ ném thị uy sát bên bụi cây. Chưa đầy chớp mắt, cái bóng đen bỗng chốc đứng phắt dậy, cùng lúc ánh đèn pin của Tuấn cũng soi tới. Mẹ nó đi ỉa con Yên nữa cha. Ủa? Ủa cái gì mà ủa? Tôi đau bụng quá tạt vào đây xả luôn nè cha. Trời ơi, tôi bán bánh bao. Cái xe bánh bao tôi để ngoài kia kìa. Trời ơi, làm tôi tưởng ăn trộm không à. Ôi xin lỗi chú nha. Tuấn nhấn mắt ra ngoài, thấy thấp thoáng cái thùng đặt bánh bao, khói bay nghi ngút giữa đêm đen. Nuốt nước bọt đánh ực, trước khi phớt lờ gương mặt nhăn nhó không thể méo xệch hơn của ông chú trong ánh sáng mập mờ. Đáp vậy thằng Tuấn còn không chịu tắt đèn pin. Khi di chuyển vô tình rọi xuống ngay cái đoạn dưới thắt lưng, quần còn chưa kịp kéo. Sự việc làm Tuấn vừa bực vừa buồn cười, quên hẳn đi chuyện kỳ bí khi nãy. Nó vào trong mở nước uống ngon lành, nhặt cái gối với cái mền lên nằm nghỉ ngợi. Vừa nhắm mắt lại, Tuấn bỗng nghe văng vẳng bên tai cái giọng lạnh lẽo như từ cõi xa xăm nào đó vọng về. Nó giật bắn cả người, tung chăn bật dậy ngó nghiêng xung quanh. Tuy nhiên ngoài tiếng côn trùng râm ran, không có gì hiện diện cả. Cái bóng đèn huỳnh quang tỏa sáng yếu ớt càng làm cho không gian trở nên âm u ma mị. Bất thình lình, một con mèo từ đâu nhảy xổ ra, chễm chệ ngay trên đống gạch, đưa đôi mắt vàng khè sáng loáng, nhìn chằm chằm về phía Tuấn. Tình huống quá bất ngờ làm nó có chút hoảng sợ. Tuy nhiên sau khi định hình được chủ thể, nó mới thở phào nhẹ nhõm. Tuấn chậm rãi đứng dậy, tính đi kiểm tra thêm một vòng nữa, thì bất giác sống lưng lạnh toát, da gà da vịt nổi hết lên. Bởi vì cái câu nói nó nghe thoang thoảng khi nãy, giống y chang lời tường thuật của anh Mốt và thằng Tính. Tư thế bắt đầu có chút loạn choạng. Tuấn đứng bất động, tay chân run rẩy, nháo nhác nhìn xung quanh. Hoàn toàn không có ai xuất hiện. Những suy nghĩ tiêu cực về tâm linh bắt đầu hiện diện. Đây là lần đầu tiên nó thực sự run sợ. Tuấn ngồi thập xuống giường, cầm chắc cây sắt với đèn pin trong tay, không dám lơ đãng khỏi cái khoảng sân hun hút mập mờ chỗ đóng gạch. Một cái gì đó vừa rơi xuống đất thì phải, âm thanh phát ra làm Tuấn cũng muốn rơi tim khỏi lồng ngực. Không khí ngột ngạt đến đáng sợ, khác với lúc nãy nó không dám tuần tra nữa. Chiếc đèn huỳnh quang duy nhất bỗng nhiên vụt tắt, bóng tối bao trùm lên toàn bộ không gian vốn dĩ đã đáng sợ. Tiếng chim cú từ đâu vang lên đến rợn người. Tuấn mở vội đèn pin soi tứ phía. Bên ngoài hàng loạt âm thanh sột soạt vang lên, mọi thứ cộng hưởng với nhau như bản nhạc nền của một bộ phim kinh dị. Một tiếng keng lại vang lên, Tuấn rọi đèn pin theo quán tính, ánh sáng dừng ngay chỗ đóng gạch. Cái xẻng đã rơi xuống đất từ lúc nào, rõ ràng khi nãy còn nằm chễm chệ trên xe rùa. Không dám ở lại một mình nữa, Tuấn tính ra ngoài rồi gọi điện cho anh Mốt ở gần đây sang hỗ trợ, thì bỗng nhiên cái xẻng lật một vòng trước sự chứng kiến của đôi mắt trợn tròn và khuôn miệng há hốc của nó. Đèn pin vừa lia tới, bỗng nhiên chỗ đóng gạch ló lên một cái đầu tóc tai rủ rượi, gió thoảng qua để lộ một bên mắt lòi tròng. Chứng kiến từ đầu đến cuối như một bộ phim tua nhanh, Tuấn sững sờ chuyển sang chết điếng, không nói không rằng vừa quay đầu tính tháo chạy thì từ đằng sau lưng có bà bóng đen đã đứng sừng sững từ lúc nào. Ma, ma, cứu, cứu! Tuấn, anh Tuấn, em Chiến đây. Em Tính đây nè anh Tuấn ơi. Tôi đây nè, tôi Mốt nè đây chú, có chuyện gì vậy? Ba cái bóng đen cùng lao tới. Tuấn hoảng loạn không biết chạy hướng nào, còn thiếu điều chui xuống gầm giường thôi. May mà nghe những giọng điệu quen thuộc mới trấn tĩnh lại. Nếu lấy tay thằng Tuấn, mặt mày tái mét, vội vã kéo tất cả ra ngoài. Ra đến trước cổng trạm xá, Tuấn như vừa chết đi sống lại, nhìn một lượt cả ba gương mặt đang ngơ ngác, rồi ôm ngực thở hổn hển. Anh Mốt vừa hỏi vừa nhìn vào trong khoảng tối xuyên qua chỗ hàng rào trạm xá nối liền với phần hông nhà bà Phương. Tuấn à, có chuyện gì vậy? Em gặp ma hả anh? Không biết nữa, nhưng mà nghe cái câu ai mua mộ mã không hả? Có thiệt không anh? Giỡn hay thiệt vậy? Trời ơi, tao sợ bỏ mẹ ra đây nè mà giỡn. Phải cái câu mà mày nghe được không Tính, phải không anh Mốt? Anh Mốt với thằng Tính lo lắng nhìn nhau rồi khẽ gật đầu. Tuấn lần nữa được một phen khiếp vía. Em đang đứng tự nhiên cái xẻng nó trên xe rùa nó rớt xuống. Tưởng là rồi, ai ngờ nó lật thêm một vòng nữa trước mặt em luôn. Rồi cái đèn nó tắt nữa. Sợ quá Tính gọi cho anh thì anh với mấy đứa tới. Mà khoan, tại sao mọi người biết mà tới vậy? Bị báo mộng hả? Anh Mốt cảm thán một câu làm thằng Tuấn nói như hét. Thằng Chiến với thằng Tính lúc này mới lộ rõ cảm xúc. Em với anh Mốt đang ngủ thì tự nhiên hai người cùng giật mình dậy luôn, mà mơ cùng một giấc mơ nữa mới đọc. Em với ông mơ thấy có người phụ nữ tìm tới, nói là anh đang gặp nạn, phải tới đó cứu liền đi, không là không kịp. Nhưng mà nói xong cái trước khi bà đi, bà còn nói cái câu chứ ai mua mộ mã không, rợn cả người à. Vừa sợ vừa lo cho nên em với anh Mốt liều mình tới đây coi anh sao đó. Thiệt hả mày? Sao ghê vậy? có khi nào là cái mặt người mà tao thấy chỗ đống gạch không? Anh cũng thấy hả? Cái tròng mắt nó sắp rớt ra ngoài luôn á. Ghê dữ lắm. Ê mà khoan, vậy còn thằng Tính, sao mày ở đây? Em nồng mộng thấy có người phụ nữ tới hỏi ai mua mộ mã không. Cái em nhớ lại hồi trưa mà em lạnh sống lưng luôn. Nhưng mà em dùng vậy không có được, người nặng chì á mấy anh. Rồi tự nhiên em thấy cảnh cả ba anh bị nhốt ở trong nhà bà Phương á, mà tối lắm. Rồi cái người phụ nữ đó nói nếu mà không qua gấp thì bà sẽ giết cả ba. Rồi trước khi đi á, bà còn thòng thêm câu là mua mộ mã không nữa. Xong thì em mới mở mắt ra được. Mồ hôi mồ kê tao nói đầm đìa hết trơn. Nghĩ lại có mình anh trực ở nhà bà Phương chứ mấy. Giống điềm báo á, cho nên em lo quá. Gọi anh không được mới gọi qua cho anh Mốt với thằng Chiến. Không ngờ hai người cũng nằm mơ như em. Rồi sợ anh gặp chuyện cho nên là ba anh em mới rủ nhau qua nè. Tuấn mở điện thoại ra thì đúng là có hai cuộc gọi nhỡ của thằng Tính. Không khí bỗng trở nên ngột ngạt. Không ai dám vào trong căn nhà nữa. Chỉ lặng lặng nhìn nhau. Trong nhà toàn vật liệu sắt thép. Giờ ai cũng bỏ về thì ăn trộm lẻn vào, nó quơ cho sạch sành sanh. Tuấn này, thôi giờ như này, ai cũng sợ thì không lẽ thả dậy về, lỡ mất đồ tiền đâu đền. Tôi cũng có một chút hiểu biết về tâm linh. Nếu như ở đây có vòng hay cái gì đó muốn hại mình thì đã hại lâu rồi. Họ cho thấy hay là báo mộng tức là hợp mạng. Có khi là có gì đó cần giúp nữa. Mà mấy cái vụ này ở quê tôi nghe suốt à. Nên là giờ tôi tính này ha. Có bốn người vào trong đó luôn. Nếu có nằm mộng hay là nó cho thấy nữa, bây giờ cứ hỏi đi. Hỏi coi nó muốn cái gì. Mình coi mình có đáp ứng được cái gì thì mình làm. Không thì ngày mai mình tìm cách tìm thầy bà gì đó gỡ. Thà triệt để liều một lần, chứ không có dai dẳng ra là mệt. Nhất là ba cái vụ duyên âm mệt lắm, chứ không phải giỡn đâu. Dù gì có bốn anh em mình nó cũng gặp. Mình đã nghe, đã gặp, đã thấy hết rồi. Mấy người thấy có đúng không? Bốn người vẫn đỡ sợ hơn một người chứ. Thôi Mốt ơi, sao không để sáng mai rồi đi tìm thầy hỏi luôn. Em ớn mấy vụ này quá. Bậy. Giờ nhờ thầy mà ống ứng lên được. Nhưng mà dông nó không chịu thì cũng mệt. Lỡ nó thù mình, nói sao tìm thầy hại nó là mệt mỏi hơn nữa đó. Nhưng bây giờ vào đó, lỡ nó nhờ mình mà mình không giúp được, rồi mình nhờ thầy thì cũng như nhau mà anh. Bậy nữa, nên tao mới nói là cần gặp trực tiếp là vậy. Dù gì từ miệng mình nói ra nó vẫn hay hơn. Liều bữa đi. Nó hại là nó hại lâu rồi. Anh em mình làm ở đây gần tháng rồi. Giờ mà về để vật liệu mất lạng cám đó, tội thằng Tuấn thôi. Chứ tao thì dễ rồi. Còn không thì để thằng Tuấn nó lo. Ê, sao vậy được? Thôi giờ mấy anh em giúp tôi đi. Vào trong với tôi luôn đi cho đỡ sợ. Anh Mốt nói đúng đó. Giờ về lỡ mất đồ là mệt. Tiền chứ không phải giỡn đâu. Sợ thì sợ thiệt, nhưng mà tiền vẫn hơn chứ. Với lại tôi cũng muốn biết, nếu là dông thật thì nó muốn cái gì. Chứ không á, cứ phá phách như vậy, anh em mình làm ăn không có được. Chậm tiến độ của người ta, đền hợp đồng lãng cám nữa. Má nó, kiểu gì cũng mệt. Thấy Tuấn nói có lý, thằng Chiến và thằng Tính không đôi co nữa. Tuy nhiên cái cảm giác bất an làm cả hai vẫn rất dè chừng. Suy nghĩ đắn đo một lúc, cuối cùng cũng đồng ý vào trong. Thằng Tính chạy ngược qua quán bà Ba, mua mấy chai nước với gói thuốc, giữ tính thức nguyên đêm. Cả bốn thận trọng bước vào căn nhà. Bên trong vẫn tối om như mực. Sau khi cái đèn huỳnh quang, không biết vì lý do gì mà tự tắt ngấm. Anh Mốt dùng đèn pin lần mò. Thì ra do cái bài chèn qua sợi dây điện kéo hai mối cắm bay ra khỏi ổ. Nhưng hỏi lý do vì sao cái bay rơi được thì Tuấn chỉ lắc đầu, mông lung nhớ về mấy âm thanh len keng khi đèn vừa vụt tắt. Có đèn sáng lại nên cũng đỡ sợ. Cả bốn trải chiếu ngồi cạnh nhau cho an toàn. Uống hết mấy chai nước với hút hai gói thuốc, không thấy động tĩnh gì lạ. Cơn buồn ngủ cũng bắt đầu ập đến. Đã gần 2 giờ sáng rồi, không chống chọi nổi nữa, nên tất cả đành thuận theo tự nhiên. Bóng đèn một lần nữa vụt tắt, tiếng bước chân dồn dập vang lên. Tuy nhiên cả bốn vẫn không hề nhận ra. Trong chớp mắt, một cái bóng trắng lù lù xuất hiện, cúi rạp người xuống, mái tóc dài chạm nhẹ qua khuôn mặt của từng người. Thằng Tính tự nhiên dùng dậy hắt xì hai cái liên tiếp, cái bóng trắng cũng nhanh chóng biến mất. Chưa đầy hai giây sau, cái bai nằm dưới đất bỗng nhiên lật qua lật lại mấy cái, làm phát ra những âm thanh len keng đến điếng người. Thằng Tính mắt nhắm mắt mở, bị đánh động cho tỉnh ngủ, giờ mới nhận ra là đèn đã tự tắt, nhanh chóng gọi ba người kia dậy. Đến đoạn này, khi tiếng kêu len keng vẫn không ngừng vang lên, anh Mốt với thằng Chiến đã có kinh nghiệm thực tiễn, liền ra dấu im lặng rồi mở khẩu hình thành câu: "Nó đó." Tuấn vơ vội cây đèn pin soi về hướng đống gạch. Ánh sáng vừa lướt qua chỗ cái bài, bất thình lình cái bóng trắng ập ra, đứng án ngữ ngay lối sau. Nó cúi gằm mặt, khói trắng tỏa ra nghi ngút. Gió từ đâu thoảng qua, hất tung mái tóc rối dài, để lộ gương mặt đã thối rữa một bên. Cả bốn điếng người khi chứng kiến từ đầu đến cuối, hoảng sợ nhìn nhau. Miếng Tuấn đờ, tay chân bủng rủng không còn chút sức lực. "Ai mua mộ mã không? Ai mua mộ mã không? Ra đây, ra đây, đi với em đi. Mấy anh ơi, đi với em đi." Cái bóng trắng vừa nói vừa bay từ từ đến sát bên. Cả bốn hoảng loạn tính quay đầu chạy, nhưng trong chớp mắt nó đã án ngữ phía sau, nở nụ cười đầy ghê rợn với khuôn miệng ngoác đến tận mang tai. Cả bốn dần dần chìm vào cơn mộng mị, vô thức đi theo cái dãy tay ra phía sau. Cái bóng trắng đó bay lùi ra xa một đoạn, chỉ xuống dưới đất, bên cạnh là một gốc điều đã bị chặt ngang. Cả bốn ôm chầm lấy nhau, nhưng không tài nào cưỡng lại được một sức mạnh vô hình đang kéo tất cả tới sát chỗ cái bóng trắng. Khoảnh khắc mặt đối mặt diễn ra trong tiếng la thất thanh. Giọng nữ chập lấy tay của thằng Tính và thằng Chiến, kéo sát vào gốc điều. Trước khi ôm chầm lấy anh Mốt và Tuấn chủ thầu vào lòng, âu yếm như mẹ với con: "Không không, đừng mà, đừng mà. Nè nè nè, dậy đi, dậy. Chị Vương đây nè, dậy, sao vậy? Tuấn à, sao vậy em?" Thằng Chiến với thằng Tính chạy tới ôm chầm lấy chân bà Phương, còn Tuấn với anh Mốt dựa sát lưng vào tường, thẫn thờ nhìn chủ nhà đầy vẻ trăn rối. Mãi gần 5 phút sau mới hoàn hồn, cả bốn tẻn tò, lúc này mới biết chỉ là cơn ác mộng thôi. "Có chuyện gì vậy hả Tuấn? Nói chị nghe, chị đang tính hỏi chuyện em đây." "Dạ, dạ có chuyện gì vậy chị? Tụi em..." "Chuyện chú Tính bị tai nạn, giật giật tay giật chân, sao không nói cho chị biết vậy?" Cả ba giật mình nhìn qua thằng Tính. Rõ ràng Tuấn đã dặn dò kỹ lưỡng rằng không ai được tiết lộ ra ngoài. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, thằng Tính cũng cúi đầu thú nhận rằng bữa đó nó bị xong, được cho về nghỉ, có ghé qua bà ba mua chai nước rồi kể tất tần tật hết cho bà nghe, kể cả chuyện Tuấn chủ thầu ở lại trực đêm. Và cuối cùng bà Phương đã xác nhận nguồn tin chính từ đó mà ra. Vốn là một người rất mê tín và có niềm tin vào tâm linh, bà gặn hỏi mãi, cuối cùng cả bốn cũng thuật lại toàn bộ sự việc. "Có thiệt là như vậy không?" "Đúng mà, chính mắt tụi em thấy. Tụi em sợ quá chị ơi." "Thôi được rồi, hôm nay cho tấp thợ nghỉ đi. Bốn cậu đi theo tôi qua gặp người này. Ổng giỏi lắm, mà sao bữa đầu móng làm nhà. Nếu có thì coi đã phải ra rồi chứ. Nhà tôi ở lâu dài mà như thế này không được rồi. Phạm âm là mệt lắm. Mà thôi, mấy cậu về thay đồ rồi ra đây, tôi gọi ổng qua cũng được." Gần 7 giờ sáng, Tuấn chủ thầu gọi thông báo cho toàn bộ tốp thợ xây được nghỉ. Cả bốn về nhà vừa qua lại thì đã thấy bà Phương đứng cạnh một người đàn ông tướng tá đạo mạo, phong độ, nhưng phản phất nhiều nét động bóng. Đây là thầy Sơn Trạch. Thầy Sơn Trạch khẽ gật đầu, chậm rãi tiến vào trong. Ông ngó nghiêng một lúc trước khi nhanh chóng bước ra sau. Vừa tới đống gạch, bỗng nhiên đứng sững người lại. "Bữa tôi đi Quảng Nam, ai coi ngài cho bà bỏ móng vậy? Tôi nhờ chỗ người quen tìm thầy giúp, đợi ông mãi không có được đó." "Ngài tốt, hướng cũng tốt, không có gì bàn hết, nhưng lại bỏ sót một thứ." Vừa dứt lời, thầy Sơn Trạch tiến tới chỗ gốc điều, lập tức chỉ tay vào rồi nhìn một lượt cả bốn, đặng hắn giọng nhấn nhá từng chữ một. Chỗ này âm khí nặng lắm. Nhưng mà tôi chưa ứng được. Mấy cậu thấy cái gì, gặp cái gì mấy cậu kể tôi nghe. Cả bốn lần lượt kể những câu chuyện mà mình vừa trải qua. Nghe đến đâu thì đâm chiêu đến đó. Lúc cau mày, khi thì cười tủm tỉm. Bi hài kịch. Hả? Là sao thầy? Chưa nói được, chưa ứng được. Có chuyện gì hả ông? Ai ngự hả? Ông coi sao giúp tôi chứ, về ở là mệt đó. Mấy vụ này tôi không có lạ gì. Khó hiểu ở chỗ là cả tháng nay vẫn bình thường. Thì chắc cũng là vong linh thôi. Để tối nay tôi coi thử xem thế nào. Tối nay mấy cậu ở lại với tôi nghe. Yên tâm đi, nhẹ nhàng không đau đớn. Gì ghê vậy thầy? Chưa ghê đâu, còn ghê nữa. Bà kiếm cho tôi cái bàn nhỏ nhỏ đi. Tôi đặt ít lễ nha. Mặc dù còn bán tính bán nghi, nhưng hành động chỉ tay vào gốc cây rồi phán một câu xanh rờn, phần nào nó đã củng cố niềm tin cho cả bốn. Đúng 8 giờ tối, tất cả đã có mặt. Bà Phương đến từ sớm, chuẩn bị một cái bàn nhỏ. Thầy Sơn Trạch đặt lên một cái ly đổ đầy gạo, hai cây đèn sáp, một ít muối sống và cái chum nhỏ. Đợi vào hoàng đạo, ta sẽ gọi hồn lên, hỏi lý lịch tung tích và tâm tư ra sao. Nhớ là khi ta không hỏi đến thì các cậu không được lên tiếng đó. Thầy ơi, có được không thầy? Không biết nữa. Khi ta nói không biết mà vẫn làm, tức là ta tự lượng sức mình được. Còn ta im lặng và từ chối từ lúc sáng thì các cậu hiểu rồi đó, tự mà cứu mình thôi. Thầy ơi, vậy có bao giờ thầy gặp ma hay quỷ mà mạnh quá khống chế không có được không thầy? Hả? Có chứ. Ta thấy mạnh quá thì ngu gì nhận lời. Ta đùa đó. Mà không về hả bà Phương? Tôi ở lại luôn, lỡ có gì ông còn chỉ điểm, nhà của tôi mà. Gần 11 giờ đêm, thầy ra hiệu tắt hết điện, thắp sáng hai cây đèn. Liếc mắt nhìn qua đồng hồ, giờ tí đã điểm. Ông thắp ba nén nhang, lấy trong người ra một lá bùa màu vàng, tới sát chỗ gốc cây điều, đốt cháy lên, quờ qua quờ lại 9 lần, rồi nhanh chóng chạy về bàn lễ, ném thẳng vào cái chum. Tính, mày sao vậy? Tính! Tất cả đứng lùi ra sau lưng ta, nhanh lên! Thằng Tính đang đứng dựa lưng vào tường, bỗng nhiên giãy nảy lên rồi té nhào ra đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Vì chỉ có ông thầy là tỏ ra khá đắc ý. Quằn quại dưới đất được chừng 10 giây, thằng Tính bất ngờ bò từ từ ra ngoài, tới sát gốc điều thì ngồi thẳng dậy rồi dựa lưng vào. Dưới ánh sáng mập mờ của trăng khuya, tiếng côn trùng kêu râm ran cùng với dãy bia mộ phía xa tạo thành một quang cảnh hết sức ma quái và có phần rùng rợn. Thằng Chiến với anh Mốt đứng nép sau lưng thầy Sơn Trạch như sợ mẹ sắp đi họp phụ huynh về. Còn Tuấn chủ thầu mặt cắt không còn giọt máu, đút tay vào túi quần để không ai thấy vẻ bất an của mình. Dòng nữ kia, tại sao lại quấy phá người Trần, cản trở công việc làm ăn? Biết vậy là phạm luân thường đạo lý không? Thằng Tính bỗng nhiên ngẩng mặt lên, hai mắt trợn tròn trắng giả. Nó lắc đầu qua lại mấy cái, đưa tay vuốt vuốt cái đầu đinh, rồi gằn giọng nhấn nhá từng chữ. Mùa mộ mã không? Đâu, mua cho. Thầy Sơn Trạch vừa dứt lời, thằng Tính bỗng nhiên đứng phắt dậy, chạy thật nhanh tới, nắm tay ổng lôi đi. Thằng Chiến với anh Mốt quảng hồn, thêm phản xạ tự nhiên, chộp cánh tay còn lại. Bây giờ chẳng khác nào, đôi bên đang chơi kéo co, và thầy Sơn Trạch chính là sợi dây hơi phì nhiêu. Tuấn chủ thầu từ đằng sau bất thình lình chạy tới, song phi thẳng vào thằng Tính. Tuy nhiên như có sức mạnh vô hình nào đó cản lại, vừa chạm vào phần thân trên, Tuấn chủ thầu bỗng nhiên trượt chân, ngã dúi dụi xuống đất. Các cậu thả ta ra, nhanh lên, nó dẫn ta đi chơi mà, không có sao đâu. Cái gì? Về vị trí cũ đi. Đi nào bé. Nghe gọi bé, thằng Tính ngước mặt đầy vẻ hờn dỗi, nhưng rồi cũng kéo tay thầy Sơn Trạch tới thẳng chỗ gốc điều, kéo ông ngồi xuống. Nói mua là phải mua. Mua mộ mã đi. Đâu, mộ mã đâu mà mua, chỉ ta coi, được ta mua, không được ta cũng mua. Nói là phải giữ lời đó. Đó, mộ mã đó, ông đang ngồi lên đó. Là cái gốc cây này hả? Đúng rồi, ông mua thì tôi bán, kiếm tiền mua cái trang thờ. Chứ người ta tới chặt cái nhà của tôi, hứa mà cho tôi cái trang, để tôi đi theo phù hộ, mà tới giờ vẫn không thấy đó. Ồ. Thầy Sơn Trạch vừa gật gù, vừa liếc mắt sang nhìn bà Phương. Tuy nhiên lúc này bà có vẻ rất tức giận, hướng ánh nhìn qua chỗ Tuấn chủ thầu. Nhưng mà này, đây là cái cây, chứ có mộ mã nào mà đòi bán. Trước xương cốt ở đây, rồi người ta tới người ta cúng xin, hốt đi hết rồi, bạn hữu cũng đi hết rồi. Tôi không có muốn đi, nên dựa vào cái cây điều mà ở. Bà đó tới cho người chặt đi, dặn cái cậu này nè, mua cái trang thờ, mà từ bữa tới giờ không có thấy. Thằng Tính quay sang, chỉ thẳng mặt Tuấn chủ thầu, làm nó mặt mày xanh lè xanh lét, đứng lùi hẳn vào trong, không dám hó hé nửa lời. À, thì ra là vậy hả? Bà Phương, có đúng là bà hứa đặt cái trang thờ ngoài này không? Đúng rồi. Bữa mở móng làm nhà, tôi cho người tới chặt cây, có Tuấn chủ thầu nữa. Ông thầy ông lập bàn cúng, ông xin đàng hoàng, nói là bứng cái cây đi, sẽ thế cái trang thờ vào. Tôi cũng là người có căn, đất này là đất lớn, cúng làm cái bàn thờ rộng mỗi rằm 30, cúng ít lộc cho cô bác xung quanh. Mà sao bà không làm? Lúc đó tôi có bận công việc ở ngoài Hà Nội, cho nên nhờ Tuấn nó giúp. Vậy mà em, tại em nghĩ chỗ đó chưa xây, cho nên cũng chưa cho người ta đào cây lên. Đợi nào làm xong hoàn thiện rồi đặt luôn cho sạch sẽ. Giờ cậu hại tôi rồi đó, cậu thấy chưa? Mấy bữa nay tôi lù bù, chỉ tạt ngang qua, không có để ý nữa. Dòng linh bỏ qua cho, cũng là lỗi của tôi. Thầy Sơn đưa tay lên, ra dấu mọi người im lặng, rồi chậm rãi đứng dậy, mặt đối mặt với thằng Tính. Lúc này nó vẫn đang rất tức tối, nhưng nét giận này không thể hiện ý ác, mà như kiểu hờn dỗi vu vơ. Có đặt trang thờ, cũng không thờ được. Dòng có hài có cốt, đã được đưa tới nghĩa trang cao ráo sạch sẽ, sao còn dứt dưỡng ở đây mà quấy phá người trần chi? Nhưng phàm sự đời, đã hứa, nhất là với người âm, thì phải thực hiện. Bây giờ bà đặt một bàn cúng tạ đi, tạ lỗi với dòng, rồi dòng không được ở đây quấy phá nữa. Còn muốn đầu thai siêu thoát thì ta sẽ giúp cho. Dứt dưỡng xưa giờ, không ai thờ cúng đúng không? Chạy giặc, bị bắn chết, người ta chôn ở đây nè, xưa cũng là trẻ mồ côi. Dòng có nhớ tuổi của mình không? Cảnh thần lớn là 1920 hả? Nữ tuổi thần thì muôn đời khổ, không bi kịch cuộc sống thì cũng trắc trở duyên tình đoán mệnh à. Mất bao nhiêu á, có nhớ không? 1968. Ồ, tính ra cũng gần tuổi hồi xuân rồi ha. Rồi dòng có chịu nhận lễ rồi đi, không quấy phá người ta nữa không? Ở đây không có thờ dòng được, vì dòng hồn dứt dưỡng nhiều, nếu tụ tập đông, người có kẻ không, hệ lụy khó lường đó, cho cả gia chủ và cả vong linh nữa. Còn vong muốn giáng sanh, ta giúp cho. Không khó, nhưng mà phải chịu khó. Thằng Tính ngồi thụp xuống chỗ gốc cây điều, chống tay lên cầm, ra vẻ nghĩ ngợi đăm chiêu. Thầy Sơn quay lại, nhìn một lượt ba thằng còn lại, mỉm cười đầy bí ẩn. Trước khi vong trả lời, ta muốn hỏi điều này. Tại sao mình cậu Tuấn này quên, mà dòng lại quấy phá dọa ba cậu này nữa? Vì đẹp trai, hợp mạng. Thằng Tính bỗng nhiên phẩy tay, rồi khép vào miệng ra chiều e thẹn. Thằng Chiến với Tuấn chủ thầu ngơ ngác nhìn nhau. Anh Mốt chạy thẳng vào nhà, đứng cạnh bà Phương, chỉ dám ló đầu ra ngoài quan sát. Sự việc bất ngờ chuyển sang một hướng không thể trớ trêu hơn. Có lẽ bây giờ thằng Tuấn đang thầm rủa cái câu nói đùa của mình, rằng có duyên âm sồng sồng theo, bây giờ đã thành hiện thực. Đó, ta nói không sai mà, dòng đang độ hồi xuân. À, vậy dòng thích ai trong bốn người này? Thích cả bốn. Đó, các cậu nghe chưa, bây giờ đã rõ tâm tư của dòng linh rồi. Thầy ơi, thầy này giúp tụi con đi thầy. Giờ ta giúp như thế nào đây? Tình yêu thiệt là đẹp á, nhưng cũng trớ trêu à. Có những thứ mà khi đứt đoạn, nó lại nhẹ nhàng hơn là kéo dài. Có những thứ mà không nên bắt đầu, nó sẽ viên mãn hơn. Tâm tư của dòng là chính đáng, nhưng có những thứ ta không thể đồng thuận được, không thể làm trái luân thường đạo lý được. Khi đó sẽ làm hại người khác đó, nghiệp chướng sẽ chất chồng, mãi mãi không gì khỏa lấp lên được. Không, tôi không chịu. Tôi nhận lễ, nhưng tôi không có bỏ bốn anh đó được. Người gì đâu mà đẹp trai, răng chắc nữa. Nghe đến đầu Chiến, Tuấn và anh Mốt nổi da gà đến đó. Cả ba không dám nói lời nào, chỉ hướng mắt về phía thầy Sơn cầu cứu. Thầy! Chưa kịp hiểu chuyện gì, tự nhiên Tuấn hét toáng lên. Cùng lúc đó, thằng Tính dùng dậy, chạy thẳng đến chỗ thằng Chiến đang đứng. Cả ba người tháo chạy cuốn quýt phóng vào trong nhà. Ở ngoài, thầy Sơn Trạch rút ra một lá bùa vàng khác, dán thẳng lên gốc cây. Ngay lập tức thằng Tính ngã khuỵu xuống đất, quằn quại ôm ngực đau đớn. Nếu dòng không lấy lý lẽ làm trọng, ta sẽ thay trời hành đạo. Quy theo tội quấy phá mà yếm hồn vào gốc cây, mãi mãi không ra ngoài được nữa. Xin thầy đó, tôi không dám đâu, tôi không dám nữa. Nhưng mà... Nói cho hết đi. Người trần chưa bao giờ phớt lờ tâm tư của người âm. Nhưng đúng như trong tự tâm tư, phải có phần tâm thì mới đặt nặng và coi trọng phần tư của người khác được. Tôi muốn ôm tạm biệt ba anh đẹp trai đó, rồi thầy chỉ cho tôi đường giáng sanh được không thầy? Nhớ phải nhất quán lời nói đó. Thầy ơi, đừng mà thầy, tôi còn sợ lắm. Cả ba vừa nghe thằng Tính nói liền xua tay phản bác dữ dội, trong sự hoảng loạn và sợ hãi. Chứng kiến từ đầu đến cuối, có lẽ chẳng ai dám đến gần, chứ đừng nói ôm ấp vuốt ve. Dòng đã không màng lợi ích của mình sẵn sàng bỏ qua chuyện thất hứa, mấy cậu cũng nên đền đáp di nguyện cuối cùng của người ta đi, coi như có qua có lại cho nó nhẹ nhàng, cũng là phần phước đức đó. Nhưng mà thầy ơi, lỡ... Yên tâm đi, có ta ở đây mà. Suy nghĩ một lúc, đắn đo nhìn nhau, cuối cùng cả ba quyết định bước ra ngoài. Dàn thành hàng ngang, tay che hạ bộ, nín thở chờ đợi. Thầy Sơn Trạch quay qua nhìn thằng Tính gật đầu, tay vẫn nắm chặt lá bùa, nhưng kéo hờ ra ngoài gốc cây một chút. Thương lắm. Nếu có kiếp sau, cả bốn anh á phải là chồng em đó nghe. Thỏa mãn chưa? Rồi giờ đi được chưa? Chưa. Hả? Cả ba ngớ người ôm chầm lấy nhau. Dòng hồn thấy vậy bật cười thành tiếng đầy sảng khoái. Dạ rồi thầy. Em đi nghe mấy anh. Đi đi. Thầy Sơn Trạch thu dội lá bùa, áp sát lên người thằng Tính. Trong chớp mắt, nó ngã gục xuống đất, khói trắng tỏa ra nghi ngút. Chưa đầy một cái chớp mắt, vong linh đã hiện ra. Nhưng lần này nó không cho cả ba nhìn thấy nữa. Thầy Sơn Trạch lấy cái chum đặt xuống đất, bứt mỗi thằng một sợi tóc, kẹp vào lá bùa, rồi đốt lên ném vào trong. Ngọn lửa vừa nguội tắt, thầy Sơn lấy tro tàn, vẽ một chữ trấn lên gốc cây, trước khi dùng một lá bùa khác thu phục vong linh vào trong. Thầy ơi, được rồi hả thầy? Chưa. Hả? Chứ sao nữa? Ngày mai cho người đào gốc cây lên rồi đốt đi. Ta sẽ mang vong vào chùa gửi, tu tập đợi đến ngày giáng sanh. Còn bây giờ thì dọn đồ về. Yên tâm đi, từ nay không ai quấy phá nữa đâu. Nhưng mà ta thương cho cậu này. Tự nhiên thầy chỉ tay vào thằng Tính, lúc này đã hồi tỉnh, nhưng mắt nhắm mắt mở, chưa hiểu chuyện gì. Sao vậy thầy? Chưa được vong linh âu yếm như mấy cậu kia. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Ma Rào Bán Mộ của tác giả Ngọc Sơn. Cảm ơn quý khán thính giả đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Đến đây Trần Thi xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và ngon giấc. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo.